Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 18 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, A Khôn, cảm ơn ngươi đã cố gắng. Thương Dũng đuổi theo, vỗ mạnh vào vai anh ta. Điện hạ nói gì vậy? Chúng ta cùng lớn lên. Không phải anh em thì cũng như anh em ruột. Thẩm Khôn cắn chặt môi. Bước đi, quay đầu lại mấy lần mới rời khỏi phủ. Nhìn bóng lưng Thẩm Khôn rời đi. Thương Dũng ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh. Nguyên Bảo đi, cha cho ta xem con thỏ tuyết này tìm ở đâu. Có đáng tin cậy không? Nguyên Bảo là người hầu thân cận của Thương Dũng. Được Thương Dũng nuôi dưỡng trong phủ từ nhỏ. Nghe Thương Dũng nói như vậy, đáp lời một tiếng, lại liếc mắt nhìn về phía không xa. Vâng điện hạ, tướng quân Thẩm quá bất kính, dám gọi điện hạ bằng huynh đệ. Thương Dũng quay vào phòng. Để mặc kệ đi, không sao cả, dù sao có được bản đồ bố trí quân đội thành trì. Tương lai triều đại này sẽ là của ta. Ha ha ha, cũng may hắn còn muốn tra thêm về ta. Xem ra ta tạm thời không có nguy hiểm gì. Điện hạ này thật là thâm độc. Để ta nghe xem hắn định làm gì. Rồi quay lại báo cho tên tướng quân ngốc đó. Diệp Hiểu Bạch nằm trên giường. Vừa nghĩ vậy thì thấy vua phụ Thương Dũng bước thẳng đến gần mình. Thương Dũng đến trước mặt Diệp Hiểu Bạch. Cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm, con thỏ này chỉ lớn hơn một chút, tai đỏ hơn một chút. Những chỗ khác cũng không khác gì con thỏ thông thường. Nguyên Bảo cũng lại gần, nhưng nhìn bộ lông bóng mượt, đôi mắt trong sáng, dường như thật sự có linh tính. Diệp Hiểu Bạch nghe hai người nói vậy, cố tình mở to đôi mắt trong sáng, liếc nhìn qua lại giữa hai người. Này, nó dường như hiểu được chúng ta nói chuyện đấy. Điện hạ, Nguyên Bảo xoay quanh nó. Tìm ai đó chăm sóc thật tốt. Chờ ta việc này xong rồi, sẽ lo việc của nó sau. Thương Dũng dặn dò xong, quay người ra ngoài. Đêm đó, Thương Dũng nhìn bản đồ bố trí quân đội thành trì của Đại Dư Triều trong tay. Và bằng chứng về việc Cố Chi Châu tham ô tiền lương cứu trợ thiên tai mà Sen Khôn phái người đưa đến vào triều. Nằm trên giường mà không thể ngủ được, Thương Dũng chỉ cần nghĩ đến hoàng đế nhiều năm qua siêng năng, chính trực, yêu dân. Nếu để hắn biết thái tử không học hành, vẫn tham ô tiền công quỹ, thì hắn nhất định sẽ tức thì C-H-E-T ngay tại chỗ. Và các quan lại trong triều cũng phần lớn bị mình mua chuộc. Triều đại Đại Dư sẽ nhanh chóng thuộc về mình, thì đó sẽ là chuyện vui vẻ như thế nào. Nghĩ thế, rất nhanh đến ngày hôm sau, trước khi bình minh, Thương Dũng đã thức dậy, tâm trạng vui vẻ, liệt muội, mang bộ quần áo triều đình ta mới may đến đây. Hôm nay có chuyện quan trọng. Vâng, điện hạ, liệt muội là người hầu lâu năm trong phủ. Trước đây theo hầu vua phụ, sau khi vua phụ mất, lại hầu Thương Dũng, vì thế cũng thân thiết hơn. Bà ta vừa sắp xếp quần áo cho Thương Dũng, vừa cười nói, cách chương.